Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, 240 khác loại chinh phục. Phương Vũ Hân cho rằng, Lăng Miếu cùng biến dị Tường Vi ở bên nhau sau, sẽ có một hồi đồng loại chi gian vui sướng nói chuyện với nhau. Chính là nàng thực mau liền phát hiện, nàng thật sự là quá ngây thơ rồi. Lăng Miếu vừa tiến vào nhà giam liền cường thế bá chiếm trung ương nhất vị trí. Biến dị Tường Vi không dám tới gần nó. Thế nhưng giống cái tiểu tức phụ giống nhau ủy ủy khuất khuất mà bị chạy tới gốc. Ngay sau đó, Lăng Miếu vặn vẹo thân thể, bày vài cái tạo hình, giống như là cố ý khoe ra giống nhau. Mắt thấy trong một góc biến dị Tường Vi run đến lợi hại hơn. Nó bỗng nhiên chiều kia cây biến dị Tường Vi tia chớp vọt qua đi. Ngay sau đó chính là một hồi ngươi truy ta đuổi trò chơi. Biến dị Tường Vi tốc độ một chút không chậm, vẫn luôn đang lẩn trốn, lại không có biện pháp tránh thoát Phương Vũ Hân bày ra cái này nhà giai mờ ni Lăng Miếu tắc gắt. Gao cắn ở nó mặt sau, gấp gáp đến phẳng phất ngay sau đó phải bắt đến nó. Ngươi truy ta đuổi trong chốc lát sau, biến dị Tường Vi tựa hồ là bị khơi dậy trong lòng tức giận. Thế nhưng không hề trốn, mà là thay đổi phương hướng, hướng về phía Lăng Miếu liền tới đây. Lăng Miếu thế nhưng cũng không trốn, trực tiếp đón đi lên. Chỉ một thoáng, Phương Vũ Hân biến chỉ có thể thấy một cái phấn trung mang lục quang đoàn cùng với một cái màu trắng hình như thủy tinh lan quang đoàn ngươi tới ta đi mà đánh nhau. Hai bên đánh trong chốc lát, bỗng nhiên lại ghé vào cùng nhau, như là đang nói lặng lẽ lời nói dường như, thân mật mà kề tại cùng nhau. Tiếp theo đại khái là không câu thông hảo, thế nhưng lại đánh lên. Sau đó không bao lâu, hai chỉ lại lần nữa ghé vào cùng nhau, nói nhỏ. Như thế mấy phen lúc sau, Phương Vũ Hân rốt cuộc nghe thấy Lăng Miếu truyền âm. Chủ nhân, nó đáp ứng rồi. Phương Vũ Hân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nếu là này cây biến dị Tường Vi lại không đáp ứng, nàng thật đúng là lo lắng nó cùng Lăng Miếu tiếp tục đánh tiếp. Chúng nó hiện tại hoàn toàn là dùng ý niệm giao lưu. Này đoàn ý niệm cũng tương đương với chúng nó sinh ra linh hồn. Nếu là bị thương, muốn đền bù cũng không phải là kiện dễ dàng sự. Lại còn có sẽ hạn chế đến ngày sau phát triển. Này cây biến dị Tường Vi dù sao cũng là vừa mới gặp được. Nàng tuy rằng rất muốn thu phục, nhưng là so với nó tới, ở nàng trong lòng vẫn là Lăng Miếu càng thêm quan trọng. Nàng nhưng không hy vọng Lăng Miếu bởi vì này cây biến dị Tường Vi làm cho linh hồn bị hao tổn. Nàng liền truyền âm cấp Lăng Miếu, hỏi: "Lăng Miếu, ngươi có hay không bị thương?" Nàng quan tâm Lăng Miếu cảm nhận được, truyền đạt trở về ý niệm trung thế nhưng mang theo vài phần e lệ. Lăng Miếu không bị thương. Lăng Miếu thực rất lợi hại, giúp chủ nhân. Phương Vũ Hân hơi hơi mỉm cười, làm Lăng Miếu trở về bản thể. Chờ Lăng Miếu bản thể trở lại tay nàng trên cổ tay, nàng lập tức truyền một đạo mộc khí cho nó. Đây là nàng luyện hóa sau mộc hệ chân khí, năng lượng thập phần tinh thuần. Lăng Miếu được đến sau, lập tức lại truyền quay lại tới một đạo vui mừng ý niệm mà ni kia cây biến dị Tường Vi nhận thấy. Được Phương Vũ Hân phóng xuất ra tinh thuần mộc khí, tức khắc nóng nảy, chủ động dùng ý niệm nếm thử câu thông Phương Vũ Hân. Ta cũng muốn, cho ta, mau cho ta. Thanh âm này so với Lăng Miếu ngoan ngoãn tới, cần phải bá đạo đến nhiều. Phương Vũ Hân chưa cho nó một khí, mà là truyền âm nói, chỉ cần ngươi nhận ta là chủ, Về sau ta tự nhiên sẽ đưa ngươi mộc khí, biến dị Tường Vi lần này không lại làm dáng không để ý tới ngươi, bay nhanh mà trả lời, nhận chủ, ta nhận chủ, cho ta, mau cho ta. Phương Vũ Hân liền không hề khách khí, trực tiếp mở ra nhận chủ nghi thức, bởi vì biến dị Tường Vi phối hợp, nghi thức tiến hành đến phi thường thuận lợi. Thực mau liền kết thúc, một kết thúc, biến dị Tường Vi liền lại lần nữa yêu cầu lên, cho ta, mau cho ta. Phương Vũ Hân nghĩ nghĩ, nâng lên thủ đoạn, lộ ra mặt trên Lăng Miếu, hỏi biến dị Tường Vi, ngươi có thể giống Lăng Miếu giống nhau đem bản thể thu nhỏ lại. Như vậy ta mới hảo mang ngươi đi, này cây biến dị Tường Vi đại khái là thật nóng nảy. Phương Vũ Hân tiếng nói vừa dứt, nó lập tức liền biến hóa lên, thật lớn bản thể nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một đạo phấn màu xanh biếc quang mang chiều Phương Vũ Hân phóng tới, dừng ở nàng trên cổ tay Lăng Miếu trên người. Phương Vũ Hân nhìn kỹ, biến dị Tường Vi thế nhưng xúc đến so Lăng Miếu bản thể còn muốn tiểu. Một đóa hồng nhạt Tường Vi hoa mang theo hai mảnh thủy lục sắc lá cây dán ở bạch ngọc vòng tay thượng, hợp với một cây mảnh khảnh hoa hành ở vòng tay trên người quấn quanh hai vòng. Hoa hành phía cuối có một cái nhọn nhọn bộ rễ dính sát vào ở bạch ngọc vòng tay nội sườn. Biến dị Tường Vi thu nhỏ lại sau, toàn bộ thân thể cũng cùng Lăng Miếu giống nhau, trong suốt đến giống như ngọc thạch, hồng nhạt Tường Vi hoa chỉ có ngón cái đại một chút, đường kính ước chừng mới 10 hào mễ, giống như xinh đẹp hồng nhạt kim cương tỉ mỉ tạo hình mà thành, tinh oánh dịch thấu, mỹ diễm tuyệt luân, màu xanh biếc phiến lá cùng hoa hành giống như phỉ thúy oánh nhuận, dán ở bạch ngọc vòng tay thượng không chút nào đột ngột. Đến lúc này, nguyên bản thuần tịnh điệu thấp bạch ngọc vòng tay bỗng nhiên liền trở nên quyến rũ diễm lệ lên. Bất quá Phương Vũ Hân nghĩ nghĩ, cảm thấy nơi này đại khái là tốt nhất địa phương. Bằng không như vậy một đóa Tường Vi hoa đặt ở nơi nào nàng đều cảm thấy không thích hợp. Đại khái biến dị Tường Vi cũng nghĩ như vậy, cho nên mới tuyển cùng Lăng Miếu ở bên nhau. Biến dị Tường Vi tìm cư trú địa phương liền lại lần nữa cùng Phương Vũ Hân yêu cầu lên. Linh khí, ta muốn linh khí, cho ta, mau cho ta, nó kêu đến lớn tiếng. Phương Vũ Hân không có biện pháp, chỉ phải trước cho nó một chút, sau đó liền truyền âm cấp Lăng Miếu. Lăng Miếu, nó chiến ở trên người của ngươi có thể hay không xúc phạm tới ngươi? Ngươi có thể hay không cảm thấy khó chịu? Phương Vũ Hân lo lắng biến dị Tường Vi như là ký sinh thực vật giống nhau ký sinh ở Lăng Miếu trên người, cho nên mới có này vừa hỏi. Lăng Miếu lại lần nữa truyền đến một đạo vui sướng ý niệm, nói Lăng Miếu không có việc gì, nó không có thương tổn Lăng Miếu. Phương Vũ Hân được đến trả lời, lúc này mới hơi chút yên tâm mà đi, nhưng là nàng vẫn là dặn dò nói, vậy ngươi tiểu tâm chút, nếu là phát hiện nó khi dễ ngươi, nhất định phải nói cho ta. Nàng nói tới đây, lại lần nữa truyền cho Lăng Miếu một đạo mộc khí, trực tiếp đem Lăng Miếu cấp cao hứng hỏng rồi. Nhưng mà biến dị Tường Vi liền chiến ở Lăng Miếu trên người, nó tuy rằng không có nghe thấy Phương Vũ Hân cùng Lăng Miếu giao lưu, lại đã nhận ra Phương Vũ Hân đưa cho Lăng Miếu kia tà vẹt khí. Nó tức khắc bất mãn, vì cái gì nó càng nhiều, ta mới như vậy điểm. Không được, ngươi còn phải cho ta. Nghe thấy những lời này, Phương Vũ Hân bỗng nhiên liền minh bạch biến dị Tường Vi vì cái gì sẽ lựa chọn ở Lăng Miếu trên người cư trú. Nàng trong lòng di ong di ong. vẫn là tặng biến dị tường vi một đạo càng tinh thuần mộc khí, đồng thời truyền âm cho nó. Về sau ngươi đã kêu hồng phen đối này biến dị tường vi, nhưng thật ra không có phản đối, tựa hồ còn thực thích tên này. Phương Vũ Dương ánh mắt cổ quái mà nhìn mắt Phương Vũ Hân trên cổ tay Lăng Miếu cùng hồng phen. Đối với kia cây dữ tợn biến dị tường vi biến thành này phó tiểu khả ái bộ dáng thật sự có chút tiếp thu không nổi. Nếu không phải chính mắt thấy hết thảy, hắn căn bản không có biện pháp đem hai người liên hệ ở bên nhau. Hắn ánh mắt làm Phương Vũ Hân xấu hổ lên. Phương Vũ Hân yên lặng nhìn hắn một cái, ho nhẹ một tiếng, chấn định mà nói, ca, thời gian không nhiều lắm, chúng ta tiếp tục đi tìm vật tư đi. Phương Vũ Dương lúc này mới thu hồi ánh mắt. Hắn gật gật đầu, không hề miên man suy nghĩ, cùng Phương Vũ Hân cùng nhau vào kia đống nhà lầu hai tầng. Bởi vì hồng phen tồn tại, tiểu lâu vật tư tốt lắm bảo lưu lại xuống dưới. Gia nhân này đại khái gia cảnh giàu có, kho lúa thế nhưng đôi tràn đầy lương thực, trong nhà còn tu đồ ăn hầm, bên trong phóng khoai lang đỏ cùng khoai tây, thế nhưng không hư. Phương Vũ Hân đem đồ vật thu hồi tới, lại vào nhà đem dư lại một ít có thể sử dụng vật tư gấp thu. Liền cùng Phương Vũ Dương rời đi tiểu lâu, kế tiếp liền không tái ngộ đến cái gì ngoài ý muốn sự. Bọn họ phi thường thuận lợi mà đem dư lại phòng ở toàn bộ điều tra quá, đem bên trong có thể sử dụng vật tư tất cả đều thu lên. Tạc xong này đó, huynh muội hai người liền đi theo cha mẹ hội hợp. Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà vẫn luôn đãi ở vừa rồi vị trí, cũng không có rời đi. Nhưng thật ra kia chỉ hồng ngao đã từ tiến hóa trung tỉnh lại, yên lặng canh giữ ở Khúc Thiên Hà bên người. Hồng ngao là một loại phi thường trung thành động vật, hơn nữa phi thường dũng mãnh. Nó sẽ không giống nhau cẩu như vậy đối chủ nhân vẫy đuôi lấy lòng. Chính là một khi nhận định chủ nhân, liền sẽ trở thành trung thành nhất đồng bọn, bảo hộ ở chủ nhân bên người. Khúc Thiên Hà lo lắng nó thân thể không chịu nổi, cho nên không có liên tục cho nó uy hóa hệ nguyên tinh. Chờ nó hấp thu xong kia viên nguyên tinh hoàn thành tiến hóa sau, Khúc Thiên Hà liền cho nó một ít tinh lọc quá tinh hạch cắn nuốt, làm nó khôi phục thực lực. Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương đến thời điểm nó thực lực đã khôi phục, thấy huynh muội hai người đi vào, nó lập tức nâng lên đầu, đen nhánh hai mắt cảnh giác mà nhìn bọn họ. Thẳng đến Khúc Thiên Hà truyền âm nói cho nó tới hai người là tiểu chủ nhân, nó mới lại ngoan ngoãn bò đi xuống, như cụ dùng hai mắt nhìn chằm chằm hai người không bỏ. Vừa lúc này những người khác đều còn không có tới, Khúc Thiên Hà liền nói, Hân Hân, nó giống như thật lâu không ăn cái gì, ngươi lấy một ít thịt tươi cho nó đi. Yêu yêu đọc sách www.uucanse. Phương Vũ Hân gật gật đầu, nghĩ nghĩ, lấy một cái mới mẻ heo chân sau ra tới, ném ở Hồng Liệt trước mặt. Hồng Liệt chính là hồng ngao tên, là Khúc Thiên Hà lấy. Nó màu lông hồng như liệt hỏa, tên này nhưng thật ra cực kỳ thích hợp. Ngửi được thịt vị, Hồng Liệt tức khắc hít cái mũi. Nó nhìn Khúc Thiên Hà liếc mắt một cái, thấy nàng cổ vũ gật gật đầu, mới để sắt vào cái mũi nghe, phát hiện thịt thực mới mẻ, không có gì vấn đề sau, nó liền không chút khách khí mà mở ra miệng khổng lồ dùng ăn lên. Nó hình thể vốn dĩ liền rất thật lớn, biến dị lúc sau càng là ước chừng tới rồi 2 mét rất cao. Sắc bén hàm răng cắn hợp lực thập phần kinh người. Nó thực mau liền đem heo chân sau thượng thịt ăn sạch, sau đó liền cắn xương cốt, răng rắc mà nhai nát nuốt vào. Một cái heo chân sau, không đến 3 phút thời gian, đã bị nó ăn cái sạch sẽ. Nó ăn xong sau vươn đầu lưỡi liếm liếm miệng, ánh mắt chờ mong mà nhìn Khúc Thiên Hà, rõ ràng là còn muốn. Lần này không cần Khúc Thiên Hà nói, Phương Vũ Hân lại lần nữa cầm một cái heo chân sau ra tới, ném ở nó trước mặt. Hồng Liệt đại khái đã tiếp nhận rồi Phương Vũ Hân tiểu chủ nhân thân phận, thế nhưng không hề khách khí, thực dứt khoát mà đem heo chân sau cấp ăn sạch sẽ. Khúc Thiên Hà cố ý truyền âm hỏi nó, nghe nó nói no rồi, liền không làm Phương Vũ Hân lại uy. Lại một lát sau, Trần Kiều 5 người cùng Bạch Diệp 6 người liền lục tục xuất hiện. Trần Kiều đi đến Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương trước mặt, hội báo một chút tình huống, nói là đã đem có thể sử dụng đồ vật đều tìm ra trang hảo, chỉ chờ lên đường. Bạch Diệp bọn họ cũng là không sai biệt lắm tình huống. Bọn họ ở đào nguyên thạch thời điểm, cũng lưu ý một chút vật tư, đồng dạng đem có thể sử dụng đồ vật tất cả đều rửa sạch ra tới. Hai bên một thương nghị, liền quyết định tiếp tục lên đường. Nhưng mà lúc này đây, bọn họ mới vừa đi đến nửa đường thượng, không trung thế nhưng tí tách ngầm khởi vũ tới. R1152, hết chương.